không có chăn, liền ngủ như thế sẽ sinh bệnh. Oán giận, ta đi xung quanh một chút. An Nhiên đứng dậy, xem có ma thú cỡ lớn hay không. Tìm ma thú cỡ lớn để làm gì? Ngủ, ngủ trong lông mao ngực ma thú cỡ lớn cực kỳ ấm áp. An Nhiên ái muội cười nói, còn có thể thay ngươi giải quyết nhu cầu thân thể. Hắc hắc mấy tiếng, nụ cười dâm đãng. Phong Tình xấu hổ trừng mắt, An Nhiên khoát tay bỏ lại một câu. Ngươi ở đây, đừng chạy loạn. Ẩn vào màn đêm, Phong Tình ở tại chỗ bất mãn nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, một trận gió thổi qua, không khỏi rùng mình, tái mặt chuyển đến gần đống lửa, thần kinh yếu nhìn trái nhìn phải. Ngoại trừ đống lửa này, xung quanh đều tối như mực. A Di nhờ phúc ngàn vạn lần đừng từ xó xỉn tối thui nào đó thoát ra một con quái vật dọa người. Chờ đợi căng thẳng, mí mắt càng ngày càng nặng, dần đánh không lại mệt mỏi, ngã nghiêng. An Nhiên trở về, chỉ thấy Phong Tình cuộn thành một con tằm hoa bên đống lửa khò khò ngủ mê, mắt trợn trắng, chỉ huy trọng địa thú mới thu phục nhẹ chân nhẹ tay tới gần Phong Tình. Phong Tình trong lúc ngủ mơ cảm thấy ấm áp tới gần, thân thể khẽ lật gắt gao quấn lấy vật thể ấm áp kia. Chúng ta đang đi đâu? Phong Tình nhàm chán khua chân hỏi. Buổi sáng, lúc thức dậy phát hiện mình ôm một cánh tay lông xù cực đại, dọa hắn nhảy dựng, hỏi ra mới biết là triệu hoán thú An Nhiên thu phục tối qua tên là trọng địa thú. Trọng địa thú này chiều cao 5 thước, đầu tựa như cầu cầu, thân trên phì, dài hơn thân dưới, hạ thân ngắn ngủn, cánh tay còn thô hơn đùi, vai rộng chân bó, điển hình cho dáng người tam giác ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phong Tình cùng An Nhiên đang ngồi trên vai trọng địa thú, mỗi bên ngồi một người. Cách chương.